Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1626, Đại Thừa Phật Môn. Quan tự tại nếu có thể đánh bại Thế Tôn, Đại Thừa Phật giáo truyền vào Trung Thổ, đoạt Phật môn khí số, Thiền Tông vào Đại Thừa, quan tự tại hội tụ khổng lồ như vậy khí số. Cướp lấy Phật đạo hai nhà tích lũy, xưng tiên làm tổ tự nhiên không ở lời hạ, như thất bại, đó chính là số trời đã hết. Trương Bách Nhân cũng không thể tránh được. Trong thành trường An Thủy Bộ Pháp hội trên đài cao, ha ha. Ngũ tổ cũng chỉ đến như thế, nghĩ muốn áp chế ta đạo môn không có như vậy dễ dàng. Trương Hành nhìn phía trên khó phân sắc thu. Kim quang cùng thanh quang, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ buông lỏng. Đạo môn chĩa vào Phật môn áp lực, lúc này nếu không thắng nổi, sau này tự nhiên cũng không thắng nổi. Luận đạo ý tứ là gốc gác kiến thức, hai người này không phải là một lần là xong liền có thể thành. Ta nhìn lần này chúng ta sợ chỉ có thể rơi vào thế hòa kết cục. Trương Hành một đôi mắt nhìn Đạt Ma, từ đó phía sau, ngươi và ta Phật đạo giếng nước không phạm nước sông. Làm sao? Ha ha, không hẳn. Đạt Ma vê niệm châu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hờ hững. Ngoặc kép, chuyện đến nước này đã qua một ngày, lẽ nào ngươi cho rằng Phật môn còn có cơ hội thủ thắng sao? Trương Hành một đôi mắt nhìn Đạt Ma, các hạ tốt nhất thấy đỡ thì thôi, miễn cho mất mặt. Ở đây dù sao cũng là Trung Thổ, không phải Thiên Trúc, các hạ chẳng lẽ không chịu thua? Đạt Ma không hề trả lời, chỉ là hỏi ngược một câu. Một câu nói liền đem Trương Hành miệng phá hỏng. Đạt Ma nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì không chắc chắn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nôn nóng vẻ. Luận đạo việc không chân ướt chân giáo đến một hồi, ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Song phương luận đạo, trong minh minh động linh cơ một cái, đủ để bụi bặm lắng xuống thắng bại thành bại. Người không thể thắng Thiên, cho dù là ngũ tổ có vạn toàn nắm bắt, như đạo môn được trong minh minh linh cơ, việc này cũng tất nhiên sẽ xoay chuyển. Đang nói, bỗng nhiên chỉ thấy võ đài trên Phật âm lượn lờ. Chỉ thấy vẫn ngồi xếp bằng ngũ tổ sau lưng Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên tỏa ra vô tận dị tượng. Mênh mông cuồn cuộn Phật quang xông vào ngũ tổ trong trận doanh. Bất ngờ xảy ra chuyện, ai cũng chưa từng ngờ tới có như vậy biến cố. Trong nháy mắt long trời lở đất, ngũ tổ Phật quang bị Trương Bách Nghĩa thôn phệ. Phật quang đã hoàn toàn đem đạo môn thanh quang áp chế lại. Lúc này đạo môn chư vị lão tổ sắc mặt xanh mét ngồi ở trên pháp đài. Một đôi mắt nhìn về phía đối diện ngũ tổ. Hồi lâu không nói, một tiếng chiêng trống vang. Phật quang cùng thanh quang biến mất không còn một mống. Ngũ tổ đứng lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Chư vị, đa tạ, lần này luận đạo đại hội là ngã Phật môn thắng. Ngày sau lý đường trong quốc gia, chư vị không nên truyền đạo. Trương Hành sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng là đạo môn xưng tôn làm tổ nhân vật. Đảo qua sắc mặt hôi bại đạo môn các vị cao thật, một đôi mắt vòng qua ngũ tổ, rơi vào Huyền Trang pháp sư trên người. Tốt, tốt, tốt, rất khỏe mạnh. Năm đó ta nên đem ngươi đánh hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh, cũng miễn đi hôm nay kiếp số. Ngũ tổ tuy rằng lợi hại, nhưng đạo môn các vị có thể chứng thành dương thần lão tổ, người nào là người bình thường? Mọi người tuy rằng không hẳn có thể chiến thắng ngũ tổ, nhưng cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng là ai từng nghĩ đến, tựu ở Phật môn cùng đạo môn sốt ruột rằng co không hạ thời khắc mấu chốt, Huyền Trang pháp sư dĩ nhiên mở miệng diễn dịch Phật pháp, đánh bại đạo môn các vị cao thật. Đánh bại đạo môn cao thật không phải là ngũ tổ, mà là cái kia vẫn vẻ mặt lãnh đạm Huyền Trang pháp sư. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, nếu là luận đạo, ta tự nhiên cũng có quyền mở miệng. lẽ nào lão tổ không chịu thua? Huyền Trang một đôi mắt nhìn Trương Hành, nhìn Trương Hành khuôn mặt, Huyền Trang khóe miệng lộ ra một nụ cười. Từ nơi sâu xa đạo môn 8/10 khí số che ngập bầu trời giống như hướng về Phật môn hội tụ đến. Toàn bộ hóa thành Phật môn chất dinh dưỡng. Tốt, tốt, quả nhiên rất khỏe mạnh. Quả nhiên là rất khỏe mạnh. Trương Hành tức giận bỗng nhiên vung một cái ống tay áo. Trong tửu lâu, các vị lão tổ cũng là dồn dập đi theo Trương Hành. Mặt mày xám xịt đi xa, ai đều không hề nghĩ tới. Phật môn cùng đạo môn quyết chiến, lại bởi vì Huyền Trang mà thắng lợi, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thủy bộ pháp hội Phật môn thắng, chủ trì quan chức trên mặt không đau khổ không vui. Triều đình đại biểu lập trường là trung lập, chính mình không thể đem sướng vui đau buồn hiển hiện ra. Thắng rồi, thắng rồi, sư phụ ngươi thấy chưa? Đồ nhi thủ thắng, tự hôm nay phía sau ta chùa tự đem vang danh thiên hạ. Trở thành trong nhà Phật thánh địa, Huyền Trang một đôi mắt nhìn trên bầu trời bạch vân. Tư duy ý nhiên vào lúc này bắt đầu khuếch tán. Vô số khí số lúc này gia trì ở Huyền Trang trên người. Gọi Huyền Trang tư duy một trận thông suốt, ý nghĩ không ngừng hiểu rõ. Đạo pháp lấy cảnh giới khó mà tin nổi tiến bộ. Huyền Trang pháp sư, Phật pháp đệ nhất thiên hạ. Huyền Trang pháp sư, cử thế vô song. Huyền Trang, vô số Phật môn tín đồ cuồng nhiệt la lên. Phương xa, Thế Tôn khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thắng rồi, trung thổ tương lai 100 năm chính là ngã Phật cửa thiên hạ. Chậm đã, nhưng vào lúc này, đã thấy một lão ni bóng người từ trong đám người đi ra. Đi tới võ đài trên, ngươi là người phương nào? Nhìn cái kia lão ni, chủ trì lôi đài quan chức sững sờ. Nhìn cái kia lão ni, ngũ tổ cùng đạt ma đều là trong lòng hồi hộp. Không có từ trước đến nay cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Luận đạo đại hội đã kết thúc. Không quan hệ người còn không mau mau thối lui. Đạt ma quay về lão ni khiển trách một tiếng. Lão ni không để ý tới quan chức. Không để ý tới đạt ma. Mà là nhìn về phía hăm hở Huyền Trang. Pháp sư tốt tu vi. Chỉ là nếu bàn về đệ nhất thiên hạ. Nhưng khó tránh khỏi có chút thái quá. Ngươi là người phương nào, cũng dám quấy rối thủy bộ pháp hội. Ngũ tổ lúc này dày một tiếng. Huyền Trang đảo qua mọi người, cuối cùng thi lễ một cái. Tại hạ luận đạo đại sẽ vô địch tay, làm sao không xưng được đệ nhất thiên hạ. Lão ni mắng, ngươi chỉ có thể nói tiểu thừa Phật pháp, có thể sẽ nói đại thành Phật pháp. Lời vừa nói ra, núi lở đất nứt. Quần hùng chấn động trong lòng, rốt cuộc biết cái kia lão ni lai giả bất thiện, càn rỡ, thiên hạ Phật pháp chỉ có tiểu thừa, đại thừa chính là tà ma ngoại đạo, người này yêu tăng dám to gan ở đây tà thuyết mê hoặc người khác. Nhìn ta hôm nay hàng yêu trừ ma, đạt ma nghe được cái kia đại thừa hai chữ mát, liền không nhịn được muốn động thủ, trong lòng cuốn lên một luồng cảm giác không ổn. Chậm đã, thủy bộ pháp hội chính là thiên hạ tu sĩ pháp hội. Đại thừa Phật pháp ta cũng có nghe. Các hạ hà tất nổi giận, mà nghe cái kia lão ni nói cũng không muộn. Trương Hành đưa tay ngăn cản đạt ma động tác. Còn lại đạo nhân cũng chặn lại rồi ngũ tổ. Đại thừa Phật pháp, Huyền Trang nghe vậy chấn động trong lòng. Vang lên sư phụ trước khi lâm chung di ngôn. Lúc này đứng lên nói. Lão sư phụ, đệ tử thất lễ, nhiều có đắc tội, trước gặp chúng tăng nhân, đều nói là tiểu thừa giáo pháp, cũng không biết đại thừa giáo pháp làm sao. Lão ni nói, người này tiểu thừa giáo pháp, độ không được người chết siêu thoát, chỉ có thể hồn tục cùng ánh sáng mà thôi. Ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên. Có thể độ làm khó người khác thoát khổ. Có thể tu vô lượng thọ thân. Có thể làm không đến không đi. Quả ấy, Huyền Trang trong mắt tràn đầy tinh quang. Vội vã ngã quỵ ở mặt đất. kính xin sư phụ tặng pháp. Câm miệng, Đạt Ma biến sắc, lúc này theo Huyền Trang mở miệng. Phật môn khí số không ngừng lan lộn sôi trào, không để ý tới cái kia Đạt Ma. Quan Tự Tại tiếp tục nói, ta có Đại Thừa Phật Pháp 81 cuốn, nên ở Thiên Trúc Đại Lôi Âm Tự bên trong, ngươi như có lòng thành, cứ việc tiến về phía trước Đại Lôi Âm Tự bên trong cầu lấy Phật Pháp. Lời nói rơi xuống, giữa bầu trời phong vân biến sắc, một bàn tay lại phá tan rồi thành trường an bầu trời long khí. Hướng về Quan Tự Tại vê đến, Thế Tôn, ngươi không khỏi quá nóng lòng, sao lấy lớn ép nhỏ. Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, làm cho Thế Tôn không thể không thu hồi thủ trường. Sắc mặt tức giận nhìn Trương Bách Nhân, ngươi dám xấu ngã Phật môn căn cơ. Có sao không dám? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, lần chính là số trời gây ra, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Huyền Trang kiếp trước chính là ta Thiền Tông Hoan Hỷ Phật. Bây giờ có Thủy Bộ Pháp Hội đạt được số 1, hội tụ Phật đạo hai nhà khí số, Đại Thừa Phật Pháp lại nghĩ muốn độ hóa Huyền Trang, thật là giỏi tính toán. Thế Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhìn quỳ lạy trên đất Huyền Trang, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Thế Tôn là nhân vật nào? Há có thể vì hắn người làm giá y? Đệ tử bái tạ, đính hôn tự trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm Tự cầu lấy kinh Phật, xác minh Phật Pháp. Huyền Trang ngã quỵ ở mặt đất lại tam bái. Đúng lúc gặp lúc này trong cung có thánh chỉ truyền ra. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, chấm này nghe có Đại Thừa Phật Pháp có thể siêu độ chúng sinh, không thật vui mừng. Lý Đường tự khai quốc đến nay hướng sát phạt vô số vong hồn thương tiếc, nay hạ chỉ lệnh Huyền Trang tiến về phía trước Thiên Trúc quốc cầu lấy chân kinh, siêu độ ta Lý Đường vong hồn. Khâm thử, bệ hạ. Thế Tôn biến sắc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Lý Thế Dân sẽ phản bội. Chấm cũng không chọn được chọn, ngươi chớ nên trách chấm. Trong cõi u minh Lý Thế Dân thanh âm vang lên, lúc này Phật Tông Ngũ Tổ biến sắc, Thế Tôn, Đạt Ma biến sắc, chính là một bên đạo môn mọi người cũng là đột nhiên biến sắc. Trung thổ đã quá rối loạn, hiện tại lại nhô ra một cái Đại Thừa Phật giáo, đơn giản là loạn không thể tưởng tượng. Đệ tử lĩnh pháp chỉ, Huyền Trang cung kính thi lễ. Lúc này lão ni thân hình lóe lên, lọt nguyên hình, một bộ bạch y bay bay phóng lên trời. Ta chính là phương Tây Đại Lôi Âm Tự tôn giả Quan Tự Tại vậy. Nói xong nhìn về phía giữa trường mọi người. 10 năm trước Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp có hẹn. Hôm nay liền muốn phân lấy cao hạ, luận một thua thắng. Đạt Ma đang muốn mở miệng, lại nghe phía dưới Huyền Trang nói, Đại Thừa Phật Pháp huyền diệu cực kỳ, đệ tử không dám cùng tôn giả luận pháp, cam nguyện chịu thua. Một tiếng rơi xuống, vô số khí vận ầm ầm tự Huyền Trang trên người sáp nhập vào Đại Thừa Phật giáo. Thằng nhãi danh, cho dù là lấy Đạt Ma tu, lúc này cũng không khỏi nổi trận lôi đình, không ngừng quát mắng liên tục. Lúc này Huyền Trang trên người hội tụ Phật môn đại thế. Dĩ nhiên ở thời khắc như thế này thay thế Phật môn chịu thua. Thật là tức giận Phật môn chúng vị cao tăng nổi trận lôi đình. Thiện tai, Quan Tự Tại một đôi mắt đảo qua mọi người. Nếu Thiền Tông chịu thua, ngày sau tự nhiên đưa về Đại Thừa Phật môn, trở thành ta Đại Thừa Phật môn một phần tử. Vô liêm sỉ, Đạt Ma bước ra, hắn bất quá một thể sắc phàm tục hòa thượng, làm sao thay thế ta Đại Thừa Phật môn? Không phải vậy, người này là ngươi Phật môn Xá Phong Đại Hoan Hỷ Phật Tổ. Trên người lại hội tụ đại thế, làm sao đại biểu không được Phật môn? Quan Tự Tại rung đùi đắc ý vặn lại, ngã Phật môn chỉ có Thế Tôn mới có thể đại biểu Phật môn. Người này không tính, tôn giả thật là giỏi tính toán. Ngã Phật môn tính toán đạo môn ngàn năm, chưa từng nghĩ lại cũng có bị người tính toán một ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.